Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1014, chương 1012, mới nhập môn. Cẩu hoàng trưởng lão tại nên đi đều đi về sau, mới tuyên bố, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu giai đoạn thứ 7. Thanh âm chưa dứt, bầu trời lần nữa nhiều hơn một loại nhan sắc thổ hoàng sắc. Bọn hắn tại cái này thần kiếp bên trên, tăng thêm thổ chi lực, 23 US, com đổi mới nhanh nhất nặng nề lực lượng từ không trung áp xuống tới. Để bọn hắn cảm giác trên bờ vai nhiều hơn một tòa đại sơn giống như. Ép tới không ít người thân thể hơi uốn lượn, cái này đều không có bắt đầu, cũng cảm giác được cực kỳ áp lực nặng nề. Cỗ này tràn ngập áp lực thổ chi lực. Bây giờ thẩm thấu nhập thần lôi bên trong, tại nguyên bản thần lôi bên trên thêm ra một vòng thổ hoàng sắc, mang ý nghĩa cái này thần lôi lần nữa tăng cường mấy phần. Gia tăng thổ chi lực a, Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn cái này thần lôi, uy lực hoàn toàn chính xác lật ra một phen, đạt tới gần 400.000 điểm tinh lực, so với trước đó hơn mấy trăm ngàn điểm tinh lực. Lập tức tiêu thăng đến cấp bậc này, đã cường đại đến vượt qua nhất định tầng thứ, có thể nói phổ thông thiên quân, đều không cách nào ngăn cản công kích đáng sợ. Bây giờ lại là hàng lâm tại bọn họ những này địa quân trên thân. Áp lực không thể bảo là không lớn. Ông, cự đại thần thương chuẩn bị xuyên qua xuống tới, mới vừa vặn toát ra cái thương đầu đi ra. Liền đã để đám người áp lực tăng gấp bội, có là muốn chết chống đỡ đi xuống, nhưng nhìn thấy loại tình huống này lúc, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, xem ra cái này căn bản không thể chết chống đỡ xuống dưới, mà là thật sẽ chết. Ta từ bỏ, lập tức liền có người dự thi tại cái này thần lôi hàng lâm xuống lúc, lựa chọn từ bỏ, dù sao cái này thế nhưng là công kích liều mạng. Lựa chọn, liền không hề từ bỏ thuyết pháp, trừ phi ngươi tại lần công kích thứ nhất dưới, mất đi ý thức, nếu không liền muốn một mực tiếp nhận xuống dưới. Cẩu hoàng trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy bọn, hắn nói ra, trước đó liền đã nói qua, nơi nào có nhiều như vậy lựa chọn. Đừng tưởng rằng cố ý mất đi ý thức, liền có thể lừa gạt qua chúng ta. Cẩu hoàng trưởng lão lời nói, để những người dự thi kia sắc mặt trắng bệch, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn ít nhất phải tiếp nhận xong một kích này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tình huống của bọn hắn, lắc lắc đầu, như vậy cũng tốt so tiến vào một cái nguy hiểm hiểm cảnh. Có nhiều chỗ tiến vào, liền không có cách nào đi ra, trừ phi là từ mặt khác địa phương tìm lối ra, không phải vậy liền sẽ bị nhốt ở bên trong. Mà không phải nói nếm thử nhất hạ, một khi thử, liền phải ứng phó cẩn thận, tuyệt đối không có cách nào đổi ý. Loại tình huống này, để những cái kia vực chủ không nhịn được muốn mắng mè. Bọn hắn còn lấy vì đệ tử của mình có thể kiên trì. Nguyên lai là muốn nếm thử dưới, nhìn xem mình có thể hay không thông qua. Bây giờ còn có loại thuyết pháp này, đơn giản liền là muốn chết. Này lại không thiếu vực chủ náo ra trò cười, để bọn hắn bị mất mặt. Oanh, thần kiếp không có đình chỉ xuống tới, rất nhanh một đạo thần lôi trùng điệp bổ xuống, tại bạch quang chói mắt dưới, mang đi một nhóm nhỏ người tính mệnh, triệt để bị oanh thành mảnh vụn. Đợi đạo thứ nhất thần lôi kết thúc về sau, có 5 người bị đánh thành tro. Rõ ràng cảm giác được hóa thành một đống thịt nát nát trên mặt đất. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Không có cách nào sửa đổi hiện thực. Nguyên bản có thể thuận lợi tấn cấp, chí ít có thể đi vào cửa thứ 3. Hiện tại đừng nói cửa thứ 3, hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Đây chính là cái gọi là thử một lần. Không có ai đi đáng thương cùng đồng tình bọn hắn. Đây chính là bọn họ đối với mình không chịu trách nhiệm. Cần thiết trả ra đại giới. Dịch Thiên Vân hướng Mộ Dung Hiểu bên cạnh nhìn thoáng qua. Từng vòng lục quang từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra. bây giờ nàng đã hóa thành một gốc kình thiên đại thụ. Liền xem như mỗi thân cây cối, lực phòng ngự vẫn là đáng sợ đến cực điểm, ngăn cản được cái này hung tàn thần lôi. Tuy nhiên tình huống của nàng đồng dạng không quá lý tưởng. Có không ít địa phương đều bị thần lôi bổ ra không ít thương thế. Cũng may còn có thể kiên trì. Nhìn thấy Mộ Dung Hiểu có thể kiên trì, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Cũng không phải đối nàng có cái gì tốt cảm giác, mà là trình độ của nàng hoàn toàn chính xác kinh người. Chỉ là còn lại phía dưới nhiều như vậy người dự thi bên trong, có mấy người để hắn cảm thấy tương đối mạnh hung hãn. Ngoại trừ Thiên Kình Địa Quân bên ngoài, một cái khác đúng vậy đặc biệt cách Địa Quân. Hắn đúng vậy có được ác linh tộc huyết mạch vị kia. Hắn cũng không phải là dùng nhục thân đi ngăn cản. Đúng vậy rất bình thường dùng vũ khí đi công kích. Mỗi lần nhìn ngăn cản được phi thường vất vả. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng vậy chống đỡ đi xuống. Để hắn tại như vậy nhiều người dự thi bên trong không có quá nhiều điểm sáng. Dù sao nhìn cũng không cường thế. Cho nên sẽ không làm sao làm cho người chú ý. Hiện tại nhân số ít, cuối cùng có người chú ý tới hắn. Bọn hắn cũng hoài nghi cái này đặc biệt cách Địa Quân có phải hay không ẩn giấu thực lực rồi. Người khác suy đoán hắn có phải hay không ẩn giấu thực lực. Dịch Thiên Vân cho là hắn là ẩn giấu thực lực. Hắn cảm giác được cái này đặc biệt cách Địa Quân thể nội có được một cỗ lực lượng đáng sợ. Chỉ là đang dò xét chi nhãn dưới mới có thể dò xét điều tra ra. Bình thường cảm ứng là không có cách nào cảm ứng ra tới. Nếu là toàn trường có ai nhìn rất mạnh, có đoạt giải quán quân lực lượng, không hề nghi ngờ đặc biệt cách Địa Quân chính là một người trong số đó. Một vị khác đúng vậy Thiên Kình Địa Quân, về phần còn lại hoàn toàn không đủ thành đạo. Cái gì Yêu Đồng Địa Quân, cái gì Vân Lôi Địa Quân, những này đều không có cái gì lực lượng có thể nói. Cường đại là cường đại, nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có mặt khác cả hai thần bí. Rất nhanh tại giai đoạn thứ bảy thiên lôi oanh kích phía dưới. Cuối cùng kết thúc, Dịch Thiên Vân vẫn dùng nhục thân ngăn cản. Những người khác đồng dạng lấy mình lực lượng cường đại, ngăn cản được cái này giai đoạn thứ bảy. Chỉ là bây giờ còn lại phía dưới tuy nhiên chỉ có mười mấy người. Lần nữa giảm bớt một nửa nhân số. Cuối cùng kết thúc, không ít người tại nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Lúc này trên mặt đất đã là cháy đen một mảng lớn. Không có một khối địa phương là tốt, đủ để gặp được bao nhiêu thảm liệt. Không tệ, chúc mừng các ngươi kiên trì qua giai đoạn thứ bảy. Như vậy hiện tại có thể lựa chọn rời khỏi, hoặc là lựa chọn lưu dưới. Cẩu Hoàng trưởng lão tiếp tục dò hỏi. Cái này lập tức liền có người lựa chọn rời khỏi. Từ mười mấy người lập tức giảm mạnh đến tám người. Trong đó Mộ Dung Hiểu liền chọn rời đi. Thiên Vân ca, ngươi cố lên nha, ta đã đạt tới cực hạn. Mộ Dung Hiểu sắc mặt tái nhợt, có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là tương đương không dậy nổi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Mộ Dung Hiểu chính là rời đi nơi này. Trong đó bao quát Lăng Vân Phong đều chọn rời đi nơi này. Lưu tại nơi này liền mấy người. Toàn trường nhiều cường giả như vậy đều nhìn ở trong mắt. Trong đó phân biệt là Thiên Kình Địa Quân, Dịch Thiên Vân, Yêu Đồng Địa Quân, đặc biệt cách Địa Quân, Vân Lôi Địa Quân cùng ba cái không biết tên người dự thi. Cái kia ba cái Dịch Thiên Vân không quen biết, thực lực cũng không kém, chỉ là không có cùng hắn có cái gì gặp nhau, liền không thèm để ý nửa phần. Tuy nhiên có thể lưu tại nơi này, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, còn lại đều có thất luyện Địa Quân trở lên tu vi. Cường hãn nhất là Thiên Kình Địa Quân, đạt tới bát luyện Địa Quân thủy chuẩn. Kế tiếp là giai đoạn thứ 8, uy lực sẽ càng thêm kinh người. Cẩu Hoàng trưởng lão nhìn lấy bọn hắn nói ra, các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ đã tương đương không dậy nổi. đây đã là thiên quân tầng thứ, mới có thể ngăn cản phạm vi. Đương nhiên, có thể kiên trì đến giai đoạn thứ 7, chân chính tại chúng ta xem ra, chỉ có thể thuộc về mới nhập môn. Lời này vừa nói ra, nhấc lên một trận bốc lên, cái này mới xem như mới nhập môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.